Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 727 Quân Đồng Minh. Một năm, ngư dân Hán Tử đều có tửu lượng giỏi, trên biển ẩm ướt đại, rời bến Hán Tử đều có thỉnh thoảng mân thượng hai lượng tửu để chống đỡ ẩm ướt cùng hàn khí. Bình thường đại gia hỏa uống nhiều là hàng rời bạch tửu. Tiện nghi, lợi ích thực tế, có lực, Ngao Mộc Dương hôm nay tuyển phi thiên mao đài, đây cơ hồ là bạch tửu trong vương giả, dễ uống tửu người không có cách nào khác chống cự nó mị lực. Dương Thụ Dũng lớn lên cùng một nửa hắc thiết tháp giống như thân thể cường tráng, vạm vỡ, loại này hình tượng người trời sinh tửu lượng giỏi, hắn đã là như thế, phi thiên mao đài tới tay. Uống một ly lại một ly, Ngao Mộc Dương nói, đừng chỉ uống, chúng ta tâm sự. Dương Thụ Dũng khoát tay, nửa chén bạch tửu rót hết, sau đó hắn chép miệng chậc lưỡi nói, ngươi nói là được, ta nghe đấy. Hắn là khôn khéo người, dù sao đã khai cật khai mở uống, vậy không cần phải khách khí, dùng sức uống, hôm nay uống trước hắn thống khoái lại nói. Ngao Mộc Dương nói, hiện tại đường núi tu không sai biệt lắm, du khách lập tức hội đại quy mô đi vào. Người ít ỏi a, vừa muốn nâng chén Dương Thụ Dũng sững sờ. Hắn buông xuống chén nói, như thế nào đột nhiên đem thoại đề chuyển rời đến phía trên này. Ngao Mộc Dương nói, thôn chúng ta năm trước bộ dáng gì nữa, thậm chí có thể nói năm trước bộ dáng gì nữa, người rất rõ ràng. Ta đương thôn trưởng về sau cái thôn này biến hóa có bao nhiêu? Người cũng rõ ràng, bây giờ là cái gì niên đại? Kinh tế nắm giữ ấn soái niên đại. Các người vương gia thôn thế nhưng là bị chúng ta cho so với hạ xuống. Dương Thụ Dũng kêu lên một tiếng khó chịu, ngẩng đầu lại là nửa chén rượu. Tại cái đề tài này, hắn không còn lời để nói. Long đầu thôn này một hai năm thời gian phát triển quá hung mãnh, đầy đủ để cho xung quanh thôn người lau mắt mà nhìn cũng hâm mộ ghen ghét hận. Ngao Mộc Dương nói, ta xuất phát từ nội tâm hoa tử nói cho ngươi, hiện tại thôn chúng ta phát triển còn không được, đều con đường thông, thôn chúng ta khẳng định nghênh đón quá dương cơ hội, thấy được thôn ngoài cái kia làng du lịch sao, đầu tư 4.000 đến 5.000 vạn a. Dũng ca, 4.000 đến 5.000 vạn. Dương Thụ Dũng nói, ngươi đến cùng nói cái gì? Nói thẳng, khác quanh co lòng vòng. Ngao Mộc Dương cười nói, ta vừa rồi đã nói, hiện tại đầu năm nay kinh tế nắm giữ ấn soái, tất cả mọi người muốn kiếm tiền, đều nghĩ qua ngày tốt lành, đúng hay không? Thôn các ngươi chỉ cần là vương hữu vệ đương lão đại, các người liền qua không hơn ngày tốt lành. Nghe đến đó, Dương Thụ Dũng liền minh bạch hắn ý tứ. Ha ha, người nghĩ cầm vương hữu vệ làm cho hạ xuống, này rất khó, lão vương bổn sự vẫn rất lợi hại. Thôn chúng ta những năm nay phát triển kỳ thật không sai. Vương gia thôn phát triển chủ lực là làm công, cả thôn ra ngoài làm công. Bởi vì vương hữu vệ nhân mạch tài nguyên không sai, luôn có thể cho trong thôn thanh niên cùng các hán tử tìm đến hảo hạng mục. Bọn họ người cả thôn ra ngoài làm công, vậy có thể đủ ôm thành đoàn, sẽ không chịu khi dễ, cũng không có lão bản dám khất nợ tiền công, cho nên thời gian xác thực qua không sai. Đây cũng là hai cái thôn mấy lần xung đột, vương gia thôn không có chiếm được thượng phong nguyên nhân. Người trẻ tuổi đều tại ngoại địa làm công nha. Ngao Mộc Dương cười nhạo, nói, không sai, lão ca, các người đối nhau sống yêu cầu không khỏi quá thấp. Nhìn xem chúng ta thôn a, phải dùng tới ra ngoài làm công sao? Phải dùng tới vợ chồng chia lìa hoặc là đem hài tử ném trong nhà đương đóng giữ nhi đồng sao? Không cần phải, đồng dạng kiếm tiền, hơn nữa cho mình làm thoải mái. Dương Thụ Dũng sắc mặt có chút đỏ lên, hắn giả bộ kiên cường nói, này tính là gì, đều đường thân thiện hữu hảo, sửa tốt, thôn chúng ta cũng phát triển khách du lịch, đồng dạng có thể làm. Ngao Mộc Dương đều chính là những lời này, đều Dương Thụ Dũng vừa nói như vậy, hắn nhất thời cười lạnh. Ha ha, Vương Hữu Vệ có lòng này tư sao? Hắn sợ là thầm nghĩ theo ta đánh nhau a. Ngươi cảm thấy con của hắn bị đưa vào ngục giam, hắn vẫn có tâm tư tới phát triển thôn sao? Ta cảm thấy có lòng hắn tư đều tại như thế nào đối phó ta, như thế nào đối phó thôn chúng ta trên người a. Đây là lời nói thật. Dương Thụ Dũng so với Ngao Mộc Dương càng rõ ràng Vương Hữu Vệ. Hắn nhất thời trầm mặc không nói. Ngao Mộc Dương làm ra thành thật với nhau bộ dáng, chậm rãi nói: Dũng ca, Vương gia thôn nên thay đổi thiên. Ngươi nói đúng, đường thân thiện hữu hảo, sửa tốt, chúng ta đều tốt hơn hảo mang du lịch. Thôn chúng ta hạng mục so với các ngươi nhiều, ưu thế càng nhiều, du lịch thị trường chính chúng ta ăn không vô. Vậy làm sao bây giờ? Hợp tác, cả hai cùng có lợi. Vương Hữu Vệ tuyệt đối sẽ không theo chúng ta thôn hợp tác. Hừ hừ, dù sao nhà hắn có tiền, hắn tại Hồng Dương có vài phòng nhỏ, việc này ngươi biết a? Dương Thụ Dũng buồn bực thanh âm hờn dỗi gật gật đầu. Ngao Mộc Dương nói, con của ngươi lập tức lên trung học, chúng ta trên thị trấn trong lúc này học cái gì trình độ ngươi biết. Ngươi muốn là tại Hồng Dương cũng có một bộ phòng ở, một bộ học khu phòng, kia con của ngươi về sau đi Hồng Dương đến trường, kia nhiều tiện lực, về công về tư, ngươi đều có nâng lên thôn các ngươi. Hắn Vương Hữu Vệ hiện tại thành chó điên, ngươi xem một chút hắn đều làm gì, vì hại chúng ta thôn chó, đem các ngươi thôn chó cũng cho hại, về sau hắn có thể hay không vì hại chúng ta thôn nhân, đem các ngươi thôn nhân cũng cho hại đâu này. Ta xem rất có thể. Dương Thụ Dũng rốt cục tới ý động. Ngao Mộc Dương đánh trúng hắn điểm yếu. Một ngụm khó chịu mất trong chén tửu. Rượu cồn phát huy tác dụng. Hắn cũng nói xuất đáy lòng lời. Ngươi cho rằng ta không muốn làm Vương gia thôn lão đại. Đối với chúng ta thôn danh tự đều là Vương gia thôn. Vương Hữu Vệ hắn một tay che trời. Thiên lý chi đê. Ngao Mộc Dương tự tin nói, hai người chúng ta liên thủ, đối phó cái Vương Hữu Vệ vẫn không đơn giản. Cứ như vậy định, để cho Vương Hữu Vệ xuống đài, ngươi lên đài, hai người chúng ta thôn dần dần hợp tác, một chỗ kiếm tiền mà không phải tiếp tục làm cừu địch. Dương Thụ Dũng thẳng tắp nhìn xem hắn nói, độ khó rất lớn, độ khó đại liền mặc kệ, ngươi có phải hay không cái hán tử. Ngao Mộc Dương trực tiếp cầm chiếc đũa ngã tại trên mặt bàn. Thảo, nhìn ngươi rất lớn cái khổ người. Này trần trần trừ trừ, như thế nào cùng lão nương nhóm giống như. Thỉnh tướng không bằng kích tướng. Đặc biệt là hiện giờ Dương Thụ Dũng uống gần như một bình Mao Đài. Tử ý bắt đầu thượng cấp. Hắn cũng kích động lên. Làm liền làm. Vương Hữu Vệ hiện tại cầm trong thôn làm cho chướng khí mù mịt. Tuyệt đối không thể tiếp như vậy. Nội ứng ngoại hợp, hai người đều là quyết đoán người. Nhanh chóng xác định đồng minh quan hệ. Kế tiếp Ngao Mộc Dương vừa muốn một bình Mao Đài phi thiên. Cùng Dương Thụ Dũng vừa ăn uống một bên thảo luận. Định ra một ít kế sách. Cơm nước xong xuôi, Dương Thụ Dũng đập vào ở một cái nói. Đi. Cứ như vậy làm, ta đi ra ngoài trước, ngươi đợi tí nữa lại đi, đừng làm cho người trông thấy chúng ta cùng một chỗ. Lão Vương tại trong huyện nhận thức không ít người. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, ngươi đi trước a. Ừ, ngươi lấy đi. Dương Thụ Dũng kín đáo để cho hắn rất hài lòng. Nhìn xem hắn lấy ra hắc sắc cái chai, Dương Thụ Dũng buồn bực, đây là cái gì? Trị liệu khuyển ôn nóng linh đan rượu dược. Ngao Mộc Dương nhàn nhạt nói. Một con chó cho uy. Cho ăn. Một ngụm nhỏ. Ngày mai ta sẽ cầm Hồng Dương hảo bác sĩ thú y chuẩn bị cho ngươi đi qua. Hai bút cùng vẽ. Ngươi trước trong thôn thụ lập uy tín. Dương Thụ Dũng đại hỉ. Nói. Hảo. Nếu trong thôn chó có thể cứu hảo. chúng ta chính là đánh cho xinh đẹp khởi đầu tốt đẹp. Qua nửa giờ, Ngao Mộc Dương ra ngoài tính tiền. Xinh đẹp tiểu muội mỉm cười. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Tổng cộng tiêu phí 8.400 nguyên 55 nguyên. Chúng ta có thể vì ngài xóa đi đầu lĩnh. 8.400 nguyên. Ngao Mộc Dương giật mình. Mã Đức hắc điếm. Liền hai bình tửu như vậy gọi món ăn. Hơn 8.000. Tiểu muội nói. Không phải là hai bình tửu. Tổng cộng 6 bình Mao Đài Phi Thiên. 6 bình. Người thỉnh cái kia người cao to khách nhân. Chạy sau đóng gói 4 bình rượu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.